Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chương 639. Quái vật rít lên một tiếng, cũng không để ý đến ánh sáng rực rỡ kia nữa, mà phóng ra bên ngoài. A, đừng qua đây. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc này, Smith đang đứng ở cửa, thấy quái vật nhào tới chỗ ông ta, còn há miệng to như chậu máu. Ngay lập tức, ông ta bị dọa đái ra quần. Thượng đế ơi, mau cứu con, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông ta liều mạng nằm lấy cây thánh giả, hy vọng thần linh có thể cứu ông ta. Mà lúc này, Tân Trạm lại đánh ra một luồng sáng nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ánh sáng rực rỡ thật giống như một mũi tên sắc bén. Đâm xuyên qua quái vật, trực tiếp dính nó vào tường. Vừa vặn, đó là mặt tường ở sau lưng Tăng Thông. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tăng Thông nhìn thấy quái vật bay về phải mình, sợ ngất luôn. Quái vật gào thét, rùng ràng, nhưng căn bản không cách nào thoát được khỏi sự giam cầm của linh lực. Rốt cuộc đây là thứ gì? Tăng Lực nhìn con quái vật này, lau mồ hôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh ta khó có thể tưởng tượng, trong cơ thể cha mình, lại có một con quái vật như vậy. Giống như là oán linh nào đó, nhưng cũng không phải là chủ linh mà là một trong số những oán linh. Tần Trạm suy nghĩ, đầu ngón tay cháy lên một ngọn lửa rơi lên người con quái vật. Ngay lập tức, con quái vật kêu gào thảm thiết. Ngọn lửa không ngừng cháy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, con quái vật càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ có một viên ngọc màu trắng tinh khiết rơi ra ngoài. Bị bàn tay của Tần Trạm nằm lấy. Con quái vật kia đầu rồi. Smith run rẩy bò dậy. Chỉ vào mặt tường. Chết rồi. Tần Trạm nhàn nhạt nói. Oh my god, cậu là thiên thần đúng không? Nhất định là, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thượng đế đã phải cậu đến để cử tôi. Smith chạy tới ôm châm lấy bắp đùi của Tân Trạm, khuôn mặt tràn đầy vẻ sùng bái. Đi sang một bên đi, ông vẫn nên tự mình cầu cứu cây thánh giá của mình thì hơn. Tân Trạm đá Smith sang một bên. Anh Trạm, hình như ba tôi không thở nữa rồi. Tăng Lực có chút bất an nói. Cùng lúc với cái bóng đen kia tiêu đời thì ông cụ đang nằm trên giường bệnh cũng hoàn toàn bất động. Ngay cả hô hấp cũng không còn nữa. Trời ạ, ông cụ Tăng bị quái vật giết chết rồi. Smith kịp thời phản ứng. Nhìn về phía những thiết bị kia. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tất cả những số liệu của ông cụ đều không còn nữa. Cậu Trạm, thật đáng tiếc, ba cậu đã qua đời rồi. Smith phán đoán, anh Trạm, Tăng Lực vội vàng nhìn về phía Tần Trạm. Không nên hoảng hốt, lúc này, Tần Trạm phát ra từng luồng linh khí. Cẩn thận bọc lại luồng ánh sáng trắng mà con quái thú kia để lại rồi chậm rãi đưa vào trong cơ thể ông cụ Tăng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, luồng ánh sáng trắng này chính là hồn phách của ông cụ Tăng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, con quái vật có linh trí, biết là mình tới đây vì ông cụ Tăng, cho nên nó mới nhổ ánh sáng trắng này ra. Mình phải thu hồi lại bùa chú. Nó muốn mượn cái này để thoát khỏi nhà tù nhưng có điều vẫn không chạy thoát được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, từng chút, Tân Trạm đã đưa hồn phách của ông cụ Tăng trở về vị trí cũ. Hồn phách của người bình thường vô cùng yếu ớt, không chịu được một chút tổn thương nào. Cho nên, Tân Trạm vô cùng cẩn thận. Lúc luồng ánh sáng trắng kia tràn vào trong cơ thể ông cụ Tăng, các số liệu lại hiển thị lên trên các loại máy móc chữa bệnh kia. Ôi trời ơi, ông cụ Tăng sống lại rồi. Smith vô cùng ngạc nhiên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông ta vội vàng nhìn các thiết bị kia, không ngừng đối chiếu với các tham số trước đó. Smith lộ ra vẻ khó tin. Sức khỏe của ông cụ Tăng vô cùng tốt, hoàn toàn khôi phục như người bình thường. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. nét, ông ta vừa mới phản bệnh nhân đã chết. Bây giờ không những tốt hơn mà hơn nữa. Số liệu còn vô cùng bình thường. Smith rung động nhìn Tân Trạm. Mặc dù ông ta không biết Tân Trạm làm cái gì nhưng ông ta cũng không hề nghi ngờ. Ông cụ Tăng có thể bình phục được như ban đầu, hoàn toàn là công lao của đối phương. Khụ khụ, trên giường bệnh, ông cụ Tăng họ khan mấy tiếng. Từ từ mở mắt, nước, ông cụ cảm giác cơ thể vô cùng khô cắn. Giống như là lượng nước trong người bị bốc hơi đi hết vậy. Vô cùng khó chịu, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tăng Lực vội vàng rót một ly nước mang tới. Ông cụ Tăng không kịp đợi. Tự mình nhảy từ trên giường xuống, cầm lấy lị nước rồi uống một hơi hết sạch. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau đó, ông cụ hoàn toàn ngây ngẩn. Ông cụ ngơ ngác nhìn tay mình, hai chân mình, vừa rồi, mình lại đứng lên được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hơn nữa còn giơ tay ra uống nước, không cảm thấy khó chịu gì cả. Ba khỏe lại rồi, nước mắt từ trên khóe mặt Tăng Lực chảy xuống ông cụ Tăng cũng là nước mắt giàn giụa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mười mấy năm bị hành hạ, ông cụ còn tưởng rằng cuộc đời này thể là hết thật rồi. Nhưng không ngờ rằng vẫn có một ngày mình có thể bình phục. Tân Trạm, hoàn toàn thay đổi con người. Cậu Trạm, lão già Tăng Châu cảm ơn ơn cứu mạng của cậu. Suốt đời này tôi sẽ không quên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cơn sóng trong lòng Tăng Châu dâng trào. Ông cụ quỵ xuống dập đầu trước Tân Trạm. Tăng Lực cũng vội vàng quỳ xuống. Tân Trạm vội vàng kéo hai người lên. Anh Trạm, anh đã cứu ba tôi. Nhà họ Tăng chúng tôi thật sự không biết nên bảo đáp anh như thế nào mới phải. Tăng Lực cảm kích đến nỗi rơi nước mắt nói. Lực, đem 80% cổ phần của nhà họ Tăng chúng ta tặng cho anh Trạm đi. Tăng Châu không chút do dự, lập tức nói, Tăng Lực cũng lập tức gật đầu. Chuẩn bị đi làm thì lại bị Tân Trạm ngăn cản. Ông Châu, thật ra thì tôi đã lấy được phần thưởng rồi. Tân Trạm cười, lấy viên ngọc mà bóng đen kia đã luyện hóa thành ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, viên ngọc này to bằng khoảng chừng ngón tay cái, chất liệu bản trong suốt, vô cùng tinh tế, còn có một lớp xương trắng không ngừng chảy cuồn cuộn bên trong viên ngọc. Đây là, hai cha con nhà họ Tăng đều không hiểu, linh khí trong linh dược mà ông uống trong những năm gần đây đều bị con quái vậy kia đem đi luyện hóa thành viên ngọc này. Tần Trạm giải thích, nói cách khác, viên ngọc này là tất cả những tinh hoa linh lực có trong lĩnh được mà ông đã uống. Thứ này, người bình thường không thể uống được bởi vì dược liệu quá mạnh. Có thể dẫn đến chết người. Nhưng đối với tôi mà nói, nó lại là bảo bối. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm phấn khởi mỉm cười. Anh cũng không ngờ rằng còn có niềm vui ngoài ý muốn như thế này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lần này mình tới châu Âu. Chính là vì tìm một số lượng lớn linh thảo dược vương. Còn bên trong viên ngọc này, anh đã cảm nhận được. Bên trong nó chứa dược liệu. Dường như là tương đương với 5 viên dược vương. Đáng tiếc là chỉ có 1 viên. Nếu như có mười mấy viên, mẹ nhất định sẽ khôi phục ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tân Trạm không dám nghĩ tiếp. Anh Trạm, tôi có một câu hỏi. Con quái vậy này ở trong cơ thể tôi. Còn chiếm đoạt tinh hoa linh dược. Nó muốn làm gì? Tăng Châu cầu mày hỏi. Ông ta cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nếu như có người muốn hại ông ta thì hoàn toàn không cần phải dùng một cách chậm như vậy. Dường như nó là một phần của một linh hồn nào đó. Bám trên người ông nên mới khiến cho ông bị bệnh. Sau đó, chiếm đoạt những linh dược mà ông dùng để chữa bệnh, luyện thành viên ngọc này. Chờ đến khi ông hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng thì sẽ trả lại cho linh hồn kia. Tân Trạm cũng cảm giác được chuyện này không đơn giản như thế. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nếu linh hồn thần bí này có thể chia ra thành những linh hồn phụ sống trong cơ thể của ông cụ Tăng thì nó hoàn toàn có thể ở trong cơ thể của những người khác nữa, cứ như vậy thì rốt cuộc chủ linh kia đã khống chế bao nhiêu người rồi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hơn nữa, cuối cùng thì nó muốn làm cái gì? Ấn núp bên trong một sơn động, đột nhiên một tiếng thét gào thống khổ truyền đến. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hai võ giả đang giữ cửa lập tức đi vào. Ở sâu trong sơn động, có một pho tượng to lớn đứng sừng sừng trong bóng tối. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhưng mà lúc này, pho tượng kia lại phát ra tiếng kêu, khiến cho hai võ giả kia nghe xong cũng tê dại ra đầu. Mau liên lạc với bang chủ, một võ giả nói, mà vào lúc này, hai luồng khí đen đột nhiên thoát ra từ trong pho tượng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, giống như là rắn độc xuất động, tốc độ vô cùng nhanh, cần xé loạn xạ hai người họ, cách chương.